Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 362, Vô Lễ Gia Hòa. Linh già một mực không có lên tiếng âm thanh, Gâu Anh Mây cùng Bạch Tô Lưu Huỳnh chỉ xem Tề Duệ không có chú ý nàng tồn tại. Đột nhiên như thế một cuống họng mới phát hiện nơi này thế mà còn có cái tuyệt thế đại mỹ nữ. Thật xinh đẹp cô nương a. Ngươi làm sao đẹp mắt như vậy a? Bạch Tô Lưu Huỳnh cũng xem như cái mỹ nhân. Thế nhưng tại Linh già trước mặt đơn giản chẳng phải là cái gì. Linh già trắng các nàng liếc mắt không tiếp tục để ý tiếp tục ăn hoa quả. Tề Duệ vội vàng nói. Hai vị cô nương. Nếu là Đả Lam cô giới thiệu. Tề Duệ nhất định phải có lễ vật. Vị này Bạch Tô Lưu Huỳnh tương lai liền là ô màn Đả Lam cô em chồng. Hướng về phía cô Tề Duệ tự nhiên không thể lãnh đạm. Tranh thủ thời gian xuất ra hai khỏa thần nguyên đan cho các nàng. Đây là cái gì? Bạch Tô Lưu Huỳnh nhận lấy ngắm nghía. Theo phẩm tướng bên trên liền có thể nhìn ra đan dược này không tầm thường. Gâu Anh Mây càng là biết hàng. Liền biết này nhất định không phải phàm vật. Nhưng lại không biết. Chờ lấy Tề Duệ trả lời. Đây là thần nguyên đan. Dùng về sau hai vị cô nương nhất định cũng sẽ có vị này linh già cô nương mỹ mạo. Tề Duệ vì cái gì vừa lên tới liền đưa thần nguyên đan? Đó là bởi vì có ô màn Đả Lam tại ngươi đưa cái khác chẳng phải là không lấy ra được. Bạch Tô Chảy Nhiễm làm sao hội không biết mình có cái gì? Vì để cho cô trên mặt đẹp mắt, Tề Duệ cũng nhất định phải đưa đại lễ a. Thật sao? Không có nữ hài tử không yêu xinh đẹp. Không chỉ có như thế, còn có thể nhường hai vị cô nương tu vi tăng lên không ít. Oa, ngươi cái này tiểu chất tử còn thực là không tồi nha. Bạch Tô Lưu Huỳnh nói xong cũng nắm đan dược ném tới trong miệng. Ách, làm sao hiện tại liền ăn? Ăn thần nguyên đan liền nhất định phải lập tức luyện hóa. Tề Duệ đành phải nắm gian phòng của mình nhường cho các nàng. Mang theo linh già ra đến bên ngoài. Uy. Ngươi làm sao hào phóng như vậy a? Linh già oán giận nói. Về sau ô màn Đả Lam cô liền là trắng người của Tô gia. Vì nàng ta cũng không thể ra tay quá keo kiệt a. Ngươi đơn giản liền là cái siêu cấp bại gia tử. Cũng không quan tâm nhiều bại này hai viên thuốc. Ha ha, Tề Duệ có đôi khi cũng thấy chính mình thật là hết sức phá của. Họ Đoan Mộc Nhã Lan cùng Đủ Chiến thấy Tề Duệ đi ra tranh thủ thời gian qua tới hỏi. Công tử, có chuyện gì không? Không có việc gì. Không có việc gì. Các ngươi bề bộn đi thôi. Tề Duệ, Linh già đột nhiên rất khẩn trương thở nhẹ một tiếng. Thế nào? Linh già, Tề Duệ cũng không có bất kỳ cái gì không đúng vấn đạo. Có nhàn nhạt ma khí. Linh già nói xong liền hướng Đừng Viên ngoại chạy. Tề Duệ theo đuổi hỏi, là nhân ma sao? Khẳng định là, nói xong Linh già đã ra khỏi biệt viện. Tề Duệ, Đủ Chiến còn có họ Đoan Mộc Nhã Lan là theo thật sát phía sau nàng. Vài người đi ra thấy là một đám tu giả trẻ. Linh già liền muốn xông tới, nhưng bị Tề Duệ kéo lại nói ra. Linh già, trước không cần kinh động hắn. Vì cái gì? Linh già. Nếu như chúng ta hiện tại giết người này ma hội được cái gì? Linh già hơi suy nghĩ một chút liền hiểu rõ trợn nhìn. Nói ra, không chiếm được bất cứ thứ gì. Còn có thể khiến người khác ma cảnh giác lên. Không sai, tất cả chúng ta tuyệt không thể kinh động đến bọn hắn. Coi như cái gì cũng không biết. Người mang theo mặt khác tinh linh. Người nhớ kỹ bọn họ đều là ai là được rồi. Chúng ta nhìn một chút có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc. Tề Duệ nói ra, ai nha, không nghĩ tới ngươi thật là có một bộ a. Linh già tán dương, bởi vì đi qua Tề Duệ nhắc nhở đích thật là như thế. Nếu như bây giờ liền đi bắt được nhân ma, hắn vừa phản kháng kết quả chính là giết chết. Coi như bắt sống cũng hỏi không ra tới cái gì. Cho nên không kinh động tuyệt đối là thượng sách. Linh già, có mấy cái? Tề Duệ hỏi, liền một cái, tu vi như thế nào? Võ tôn bát trọng cảnh, thật không biết tại nhân tộc bên trong còn có bao nhiêu nhân ma. Tề Duệ lo lắng nói ra, có này một cái, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, chúng ta nhất định sẽ đem bọn hắn tất cả đều móc ra. Linh già nói ra, nói rất đúng. Tề Duệ cũng không có nhường cái kia linh già đi theo. Bởi vì hắn biết liền xem như nhân ma bọn hắn cũng sẽ không có động tác gì. Xem ra bọn hắn cũng chỉ là muốn tiến vào mới vũ quân mà thôi. Chờ Tề Duệ bọn hắn trở lại biệt viện. Gầu Anh Mây cùng Bạch Tô Lưu Huỳnh đã luyện hóa thần nguyên đan. Hai vị cô nương đang gieo hò chúc mừng đâu. Bởi vì các nàng đích thật là trở nên đẹp rất nhiều. Mà lại tu vi đều tăng lên hai cái tiểu cảnh giới. Tiểu chất tử, người cho đan dược thật sự là thần. Trách không được Đả Lam Thư Thư để cho chúng ta thật tốt cùng ngươi ở chung. Bạch Tô Lưu Huỳnh không nghĩ tới một chuyến đạt được tốt đẹp như vậy chỗ. Cô, còn mời tha thứ tiểu chất không cách nào cùng ngài thật tốt ở chung. Bởi vì dù sao bối phận khác biệt, còn mời rời đi đi. Lễ vật cũng cho, nhân tình này cũng đủ lớn. Tề Duệ này trong lòng cũng không có cái gì có thể cố kỵ. Ai nha, ngươi thật sự là mở không nổi đùa giỡn. Ta cũng không nguyện ý làm ngươi cô a. Chúng ta các luận các đích có được hay không? Về sau ta chính là tỷ tỷ của ngươi như thế nào? Theo cô cao hứng. Nghe Tề Duệ còn gọi cô Bạch Tô Lưu Huỳnh trách cứ. Ai nha, tất cả nói cùng ngươi nói đùa. Ngươi làm gì như thế lập dị a? Bạch Tô Lưu Huỳnh so Tề Duệ lớn không ít. Kỳ thật kêu một tiếng cô cũng không đủ. Là nên người ta lớn như vậy ân huệ. Nàng làm sao có ý tứ dùng trưởng bối tự cho mình là. Xin hỏi hai vị cô nương còn có chuyện gì sao? Làm gì? Ngươi đây là tại hạ lệnh đuổi khách mà. Ai sao mà to gan như vậy dám oanh dược sư cốc Gầu Anh Mây cùng Bạch Tô nhà Lưu Huỳnh đại tiểu. Thư A, ngoài cửa một trận tiếng cười. Theo ngoài viện tiến đến vài người. Cầm đầu đúng là Hoa Phong Kỳ cùng Phi Vũ Phong Linh đám người. Các ngươi là ai? Gầu Anh Vân Liên nghiêm mặt vấn đạo. Anh Vân cô nương, ta là Hồng Hoang Tông Hoa Phong Kỳ. Gặp qua anh Vân cô nương. Tại hạ trắng rộng rãi Tông Ngô Phi Vân. Tại hạ Thần Hoa Cung Phi Vũ Phong Linh. Ai u, đều là bên trong Thần Châu Thiên Chi Kiêu Tử A. Các ngươi tới nơi này làm gì? Bạch Tô Lưu Huỳnh nhìn ra bọn hắn kẻ đến không thiện vấn đạo. Chúng ta là tới tiếp tinh diệu ánh sáng tím các chủ Tề Duệ đủ các chủ. Không nghĩ tới gặp mà lại đại tiểu thư. Hoa Phong Kỳ nhìn xem Tề Duệ nói ra. Vài vị tìm ta có gì muốn làm? Tề Duệ không tiếp không được. Vấn đạo, cũng không có chuyện gì. Liền là nghe nói ngươi cũng sẽ tham gia van xin hoa bảng tranh tài. Mặc dù đoán chừng ngươi liền 100 vị trí đầu còn không thể nào vào được. Nhưng còn rất là hiếu kỳ tới hỏi một chút. Ngươi muốn thật tiến vào 50 người đứng đầu. Thật hội tiến vào mới vũ quân sao? Hoa Phong Kỳ hỏi. Cái này giống như không cần đến các ngươi quan tâm đi. Tề Duệ cười nhạo một tiếng nói ra. Ngươi như thế nào tự nhiên cùng chúng ta không có quan hệ gì. Nhưng trước đó tất cả nói. Đây là tò mò tới hỏi một chút. Hoa Phong Kỳ tiếp tục nói. Đã các ngươi hiếu kỳ như vậy. Ta đây hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không sao. Nghe cho kỹ. Ta coi như thu hoạch được đệ nhất cũng sẽ không gia nhập mới vũ quân. Bởi vì ta có ta đội ngũ của mình. Nếu không tham gia mới vũ quân ngươi tới làm gì? Tìm khó coi sao? Phi Vũ Phong Linh vẫn là hết sức ghi hận Tề Duệ vấn đạo. Linh già không nguyện ý thấy người sống. Cho nên bọn hắn đến từ sau liền đem thân thể khiêng đi qua. Nghe này Phi Vũ Phong Linh vô lễ như thế không khỏi tức giận xoay người lại nổi giận nói. Vô lễ gia hòa, ta xem là các ngươi tìm được mới là thật. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.